135. Sự tà hạnh của người nữ. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết với đại ý rằng những người nữ trên thế gian này dễ làm điều đê hèn, thấp thỏi, tà hạnh nếu như họ có đủ điều kiện là thời gian, nơi kín đáo, có người đàn ông dụ dỗ chọc ghẹo họ. Đừng nói là người trai có sắc đẹp khỏe mạnh, mà người trai xấu xí tầm thường, người nữ vẫn bị quyến dụ như thường. Có phải có điều ấy không ạ? Tâu Vân. Nhưng khi thuyết về bổn sanh, nói về người vợ của Bồ Tát Mahosattha là bà Amaradevi, lại không phải thế. Bà Amaradevi, dầu không có mặt chồng ở trong phòng kính với người đàn ông dụ dỗ mình, theo kế thử lòng của Bồ Tát Mahosattha, bà vẫn không tà hạnh. Xem thế, lời tuyên bố ở trên của Đức Thế Tôn có quá đáng chăng? Có hạ giá phẩm hạnh của người nữ chăng? Có đưa tay ra mà nắm cả bó đũa hay chăng? Có nghiêng lệch về một phía bởi định kiến của mình hay chăng? Mong Đại Đức giải nghi cho trẫm điều này. Tâu Đại Vương, quả là Đức Thế Tôn có dạy rằng người nữ hành động xấu xa, thấp thỏi khi hội đủ ba điều kiện, thời gian, nơi kín đáo và có người đàn ông dụ dỗ, chọc ghẹo. Nhưng các điều kiện đưa đến phạm tội ấy cũng phải được hiểu cho chính xác. Nếu không, Đại Vương sẽ hiểu lầm lời tuyên bố của Đức Đạo Sư. Xin Đại Đức giảng cho nghe. Tâu Vân, ví như điều kiện thứ nhất là thời gian. Đại Vương hiểu như thế nào về chữ thời gian? Có thể hiểu ngay. Ví dụ như lúc rảnh việc, lúc không có ai thấy, lúc người khác không nghi ngờ, lúc người chồng đi vắng, lúc ban đêm, hoặc lúc có thể dễ dàng nêu lý do vắng mặt, vân vân. Nghĩa là vào lúc mà thời gian thuận tiện nhất. Có phải thời gian là vậy không, Đại Đức? Rất chính xác. Nhưng nếu có người nữ không cung kính chồng, không tốt với chồng, không hề sợ chê bai, không sợ địa ngục, không biết thế nào là đúng pháp, thế nào là phi pháp, không có tàm quý, thì họ có cần điều kiện thời gian như Đại Vương nêu ở trên không? Đối với hàng nữ nhân ấy, thì lúc nào, thời gian nào, họ cũng có thể tà hạnh. Vâng. Vậy thì đối với hạng nữ nhân đầu, thời gian nghĩa là có lúc, có khi thuận tiện. Đối với hạng nữ nhân sau, thì thời gian dường như lúc nào cũng được. Tất cả đều là nghĩa về thời gian, Tô Đại Vương. Nó đồng nghĩa như vậy sao, Đại Đức? Nếu thế thì có yếu tố tâm xen dự vào đấy rồi. Thời gian đầu ám chỉ cho hạng nữ nhân có tâm xấu ít. Thời gian sau ám chỉ cho hạng nữ nhân có tâm xấu nhiều, Tô Đại Vương. Thế còn nơi kín đáo là chỗ khuất mắt, khuất tai, không ai thấy biết. Phải thế không, Đại Đức? Cũng không đơn giản như Đại Vương hiểu đâu. Chỗ mọi người trông thấy, không biết thì đúng rồi. Nhưng nếu phi nhân, chư thiên quỷ thần hay biết thì sao? À, té ra còn điều này nữa. Rồi lại còn các bậc đắc thắng trí thần thông. Họ có tha tâm thông nên thấy, biết thì sao? Dần, dần. Trở lại vấn đề. Bà Amaradevi, vợ của Bồ Tát Mahosattha, dẫu bị người đàn ông dụ dỗ, có thời gian, trong phòng kín, kín với mọi người, nhưng không kín đối với bà, nên bà không thể tà hạnh được, Tâu Đại Vương. Bà còn là người tốt, chứ không phải là người xấu, như hai hạng nữ nhân ở trên, thưa Đại Đức. Lại nữa, bà Amaradevi lại còn có người chồng tốt, trên thế gian không ai bằng được, cũng là lý do chính đáng để bà không tà hạnh, Tô Đại Vương. Xin Đại Đức kể rõ cho nghe. Dân, Đức Bồ Tát Mahosattha có đầy đủ 28 pháp ưu thắng sau đây. Một là dũng cảm nhiệt thành. Thứ hai, có sự hổ thẹn tội lỗi. Thứ ba, có sự ghê sợ tội lỗi. Thứ tư, có nhóm thiện hữu của mình. Thứ năm, có sự thương yêu của bạn bè. Thứ sáu, đức nhẫn nhục. Thứ bảy, có giới hạnh. Thứ tám, nói lời chân thật. Thứ chín, có năng lực tâm lành bảo hộ. Thứ mười là không sân hận. Mười một, không biết khinh bỉ người khác. Mười hai, không ganh gỗ với người. Mười ba là tinh tấn. Mười bốn, dung bội ba la mật. Mười lăm, là người tế độ đại chúng. Mười sáu, biết chia phần của cải cho mọi người. 17. Nói lời tử tế, hòa hợp. 18. Thân hành dịu dàng. 19. Nói lời nhỏ nhẹ, dịu ngọt. 20. Không kiêu căng, không khoe khoang. 21. Không lường gạt, giả dối, không làm bộ làm tịch. 22. Hiểu biết các định luật tiến hóa. 23. Thông hiểu nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp, làm ra của cải, biết ngăn ngừa tai họa. 24. Có thanh danh. 25. Biết ban phúc cho người, nhất là biết săn sóc, chăm lo cho những người đang nương tựa mình. 26. Là người mà đại chúng mong mỏi, tin cậy. 27. Có nhiều tài sản. 28. Nhiều chức phận cao quý trong xã hội. Tô Đại Dương, với 28 phẩm chất cao quý ấy, bậc trí thức, hiền đức là Bồ Tát Mahosattha, là người tuyệt hảo của một ông chồng trong gia đình, là người tuyệt hảo trong thôn lân, xã hội, quốc độ, không một người nữ nào không coi là bậc lang quân lý tưởng. Lại nữa, yếu tố thời gian và yếu tố chỗ kín đáo không hội đủ, thì làm sao bà Amaradevi có thể bị dụ dỗ tà hành được hỡi đại dương? Đúng vậy, dẫu đàn bà xấu tâm xấu nết cũng không thể phạm tội. Huống hồ bà Amaradevi là người đàn bà tốt, lại có được một người chồng tốt như thế. Tâu Vân, một trăm ba mươi sáu. Các vị A-la-hán còn sợ hãi. Thưa Đại Đức, chậm có nghe Đại Đức nói nhiều lần rằng bậc A-la-hán không còn một sự sợ hãi nào trên thế gian này, kể cả sợ hãi sự chết. Vì các nguyên nhân của sợ hãi, các ngài đã chấm dứt, đã tuyệt diệt. Có phải thế không ạ? Tôn Vân, chậm có đọc một đoạn kinh, đã ý rằng kỳ Đức Thế Tôn, 500 vị A-la-hán cùng Đại Đức Ananda đi vào thành Dương Xá để khất thực. Đề Bà Đạt Đa với ác tâm, bèn thả con voi dữ uống rượu say, cố ý giết Phật. 500 vị A-la-hán thấy con voi như điên cuồng lao tới, các ngài sợ hãi quá bỏ trốn hết. Chỉ có Đại Đức Ananda là không sợ hãi gì cả, bước đến, đứng chắn phía trước, cố ý thà chết để bảo vệ cho Đức Thế Tôn. Phải vậy không, thưa Đại Đức? Tâu Vân, sao kỳ lạ như thế? 500 vị A-la-hán đều là bậc vô lậu, đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sợ hãi, lại tham sống sợ chết, thấy voi dữ bỏ trốn hết, để Đức Thế Tôn đứng đấy một mình. Còn Đại Đức Ananda là bậc hữu học, phiền não còn nhiều, nguyên nhân của mọi sợ hãi chưa được cắt đứt. Thế mà ngài lại không hề sợ hãi, chẳng tiếc sanh mạng của mình, hy sinh cái thân giả tạm để che chắn cho Đức Đạo Sư. Hay 500 vị A-la-hán ấy tò mò, muốn biết, muốn thấy Đức Thế Tôn sử dụng thần thông phép lạ ra sao? Lý nào lại thế được? Vâng, chẳng có lý nào mà 500 vị A-la-hán còn tò mò, khởi tâm muốn thấy, muốn biết phép lạ, thần thông của Đức Thế Tôn. Quả thật không hề có chuyện đó xảy ra. Nếu là không có lý, thì Đại Đức phải giải thích cho minh bạch chứ. Dân. Quả đất hoặc như tối đại sơn là đỉnh Sineru, có khi nào lay động sợ hãi bởi điều gì không hỡi đại dương? Dĩ nhiên là không. Dù cho ai cuốc, ai đào, ai đánh, ai đập, ai dùng lửa đốt, thì quả đất hoặc núi Tu Di vẫn không lay động, không sợ hãi bao giờ. Quả đất hoặc núi Chúa không lay động, không sao động, không sợ hãi bất cứ một điều gì, cũng giống như tâm bất động, trạm nhiên, của các bậc A-la-hán vậy. Tô Đại Vương, dù có một số đông người, tay nắm xà mâu sắc bén, dây quanh một vị A-la-hán với thái độ rất hung dữ, đằng đằng sát khí, muốn giết vị A-la-hán ấy, cũng không vì vậy mà vị A-la-hán tỏ ý khiếp sợ hoặc có một sự dao động, xao động nào ở trong tâm. Đại Vương nên hiểu như vậy. Nói thế cũng không biện hộ được cho thái độ hèn nhát, khiếp nhược của các vị A-la-hán khi họ tham sống sợ chết, bỏ trốn lấy thân mình mà bỏ mặc Đức Đạo Sư ở lại đấy như dòi dữ. Đại Vương nói như vậy hơi nặng lời. Đại Vương hãy sám hối đi lạp dừa. Đại Vương có biết khi ấy các vị A-la-hán suy nghĩ gì không? Thưa không biết. Không biết thì đừng võ đoán. Hoặc chỉ nhìn thấy bên ngoài, chưa thấy sự thật ở bên trong thì đừng vội quy kết. 500 vị A-la-hán đều là bậc lậu hoặc đã tận. Mọi nguyên nhân của cái gọi là hèn nhát khiếp nhược gì đó đã chấm dứt. Khi thấy dòi dữ xông đến, các vị ấy tâm ý tương thông, đồng khởi niệm như sau. Đức Ananda suốt đời tận tụy, kính cẩn thương yêu phục vụ, hầu hạ Đức Thế Tôn. Thật trong hàng đệ tử chẳng ai dám sánh. Rõ là Đức Ananda sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho Đức Thế Tôn, mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào. Vậy tất cả chúng ta hãy lánh đi, để bố cáo những đức tính cao quý sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng của Đức Ananda, cho tứ chúng cùng tất thảy mọi người trong nhiều quốc độ được thấy, được biết. Còn việc đối trị với dòi dữ chỉ là trò trẻ con đối với Đức Tôn Sư. Chỉ có Đức Tôn Sư mới biết rõ Ngài nên làm gì. Đức vua Milanda giật mình kinh sợ. Quả các ngài ấy đã nghĩ như vậy sao? Quả đúng thế, Đại Vương. Vậy là trẫm có tội rồi. Làm sao sám hối cho hết cái tội võ đoán, loạn ngôn, lòng ngữ của trẫm đây, Đại Đức? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Nói thế chứ Đại Vương không có tội. Bần Tăng hiểu rõ tâm ý của Đại Vương. Là chẳng có sự khi mạng nào đối với các bậc thánh tăng. Sở dĩ Đại Vương lập ngôn, lập ngữ như thế là lợi ích cho phần đông, có vậy mới lột tả được cái phản diện của vấn đề. Đức vua chợt thốt. Sa thù, lành thay. Rồi quỳ xuống đảnh lễ thật cung kính. Chỉ có sự thông tuệ của Đại Đức mới hiểu được dụng tâm sâu kín của trẫm. Không dám. Một trăm ba mươi bảy. Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi. Thưa Đại Đức, Thế Tôn dạy chư tỳ kheo chấm dứt nguyên nhân của sợ hãi, rồi sau đó dạy cho hai hàng cận sự nam nữ đem nguyên nhân sợ hãi đến cho chư tỳ kheo, là nghĩa làm sao? Đại Vương nói gì Bần Tăng không hiểu. Thưa, đây là câu hỏi đã hỏi rồi, nhưng trẫm đã lý giải để hỏi theo cách khác. Đại Vương cứ dẫn chứng cho đầy đủ. Vâng, có lần Đức Bổn Sư thuyết rằng, này các thầy tỳ kheo, sự sợ hãi chỉ xảy đến cho các thầy khi các thầy còn tham luyến chỗ ở, quyến niệm trú xứ của mình. Vậy muốn chấm dứt sợ hãi, các thầy phải sống đời không dính mắc như hươu nai, được tự do đi lại trong rừng sâu. Quả đúng thế. Nhưng khi dạy cho cận sự nam nữ, Đức Tôn Sư lại thuyết rằng, người nào cúng dường, tôn tạo chùa, thất, liêu, chỗ ngự cho tỳ khưu tăng, sẽ có phước báo lớn, lợi ích lớn. Tại sao vậy? Vì rằng các ngài là con mắt sáng của thế gian, là bậc đa văn, quảng kiến, là người thông suốt tam tạng, là người hằng đem đến lợi ích, phước báo cho chư thiên và loài người. Cũng đúng như thế. Một bên thì dạy đừng nên có chỗ ở, một bên thì dạy nên tạo chỗ ở. Tham luyến chỗ ở đem đến sợ hãi, thế mà còn dạy người ta nên tôn tạo chùa thất liêu. Điều ấy không phải là sự mâu thuẫn lạ lùng sao, hỡi Đại Đức? Đại Đức Na Tiên im lặng một lát rồi hỏi. Đại Dương có thấy là nếu chư tỳ khưu sống hạnh không dính mắc chỗ ở, sống đời ta bà vô trú như hươu nai tự do, tự tại dưới rừng sâu có lợi ích chăng? Dĩ nhiên là lợi ích. Còn nếu các hàng cư sĩ phát tâm cúng dường, tôn tạo chùa thất đến cho tỳ khưu tăng, thì có lợi ích chăng? Dĩ nhiên là lợi ích. Xin Đại Dương cho nghe tồn ý. Chúng có những lợi ích gì? Thứ nhất là giúp cho chư tăng có nơi để hành đạo. Thứ hai là cần sự nam nữ dễ dàng lui tới học đạo, nghe pháp, làm phước cúng dường, thọ trì quy giới, vân vân. Thứ ba là có nơi để cho chư tăng học hành, nghiên cứu, trao đổi kinh, luật, luận. Thứ tư là để cho kẻ ngoại giáo, vua chúa, quan lại có chỗ lui tới để vấn đạo, học đạo. Đúng vậy. Và những lợi ích ấy có thiết thực, hữu ích cho nhân quần, xã hội không hả Đại Dương? Rất thiết thực. Tuy nhiên, nó vẫn là nguyên nhân đem đến sự sợ hãi trong hàng tăng lữ, thưa Đại Đức. Nguyên nhân ấy là gì? Là ở sự tham luyến chỗ ở. Vậy thì vấn đề là sự tham luyến và không tham luyến, Tâu Đại Dương. Ồ, trẫm đã sai rồi. 138. Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng? Thưa Đại Đức, trẫm còn thắc mắc về một câu hỏi trước đây. Khi Đức Thế Tôn khen ngợi rằng tỳ khưu Ba Cô La cao quý không ai sánh bằng, Đại Đức có thể trả lời cho trẫm những câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy chăng? Tâu Dân, Đại Dương cứ hỏi. Đức Thế Tôn là vị lương y, chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sanh. Nhưng chính Ngài là người lại đau ốm luôn, ít ra là 4 lần. Trị bệnh cho chúng sanh mà chính mình lại bị bệnh, đấy không là điều đáng ngạc nhiên sao? Đại Dương lầm rồi. Hay chính Đại Dương giả vờ đặt ra câu hỏi ấy? Những căn bệnh thống khổ của chúng sanh là tham, sân, phiền não, luân hồi, tử sinh, vân vân, chứ không phải là bệnh tật thông thường. Ngài đã thuyết pháp giảng giải con đường đi đến Niết Bàn, nơi diệt tận những điều thống khổ ấy, nên thế gian tôn Ngài là vị lương y. Còn sở dĩ tỳ khưu Ba Cô La cao quý không ai sánh bằng là do vị ấy thiểu bệnh hơn các vị thanh văn khác, chỉ có thế thôi. Vậy thì Đức Tôn Sư ám chỉ sự cao quý gì trong lời thuyết? Như Lai là bậc Bà La Môn tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng vật phẩm cúng dường, không có ai sánh bằng. Trong lúc vô bệnh thì Ngài không bằng tỳ khưu Ba Cô La, phước vật thực thì không bằng Đại Đức Sivali, đầu đà khổ hạnh thì không bằng Ngài Maha Kassapa, vân vân. Ngoài ra các vị tinh văn đệ tử Phật thọ thực ngày 1 lần, có vị dù chết cũng không thọ thực 2 lần một ngày. Còn Đức Tôn Sư thọ thực ngày 1 lần, ngày 2 lần hoặc ngày 3 lần cũng có. Vậy thì trẫm e rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn không cao quý bằng chính đệ tử của mình rồi. Tâu Đại Dương, như Bần Tăng đã trình bày hôm trước, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện tâm, phương diện tuệ và phương diện giải thoát, tức là những pháp mà Ngài đã chứng đạt và chứng ngộ. Cụ thể hơn, Đức Thế Tôn có những pháp tối thượng sau đây. Thứ nhất, giải thoát tri kiến. Thứ hai, thập lực tuệ và 4 tuệ dũng cảm. Thứ ba, 18 pháp Phật. Thứ tư, 6 tuệ không phổ thông. Thứ năm, tất cả pháp trình độ Phật. Cho nên, dù Đức Thế Tôn có bệnh hay không bệnh, thọ thực 1 bát hay thọ thực 2 bát, thọ đầu đà hay không thọ đầu đà, thì tất cả chúng sanh trong tam giới, chúng sanh không chân hay 2 chân, có 4 chân hay nhiều chân, có thân hình hoặc không có thân hình, có tâm tưởng hoặc không có tâm tưởng, vân vân, chẳng chúng sanh nào có thể cao thượng, cao quý để so sánh với Đức Tôn Sư. Thưa Đại Đức, trẫm không còn nghi ngờ gì về điều ấy nữa. Một trăm ba mươi chín. Đức Thế Tôn là người khai sáng đạo, hay đạo có sẵn từ ngàn xưa? Thưa Đại Đức, đạo vốn có sẵn từ ngàn xưa phải chăng? Vâng, có từ ngàn xưa, do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm ra. Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng Như Lai là người làm cho đạo chưa phát sanh được phát sanh? Vậy ra lời nói sau là nghịch ngôn, mâu thuẫn với lời nói trước. Chẳng có hai lời sái nghĩa đâu, Tâu Đại Vương. Đạo xưa ấy là nói về Bát Chánh Đạo, con đường có tám chi. Đấy là con đường đi đến giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chính chư Phật quá khứ sau khi giác ngộ con đường đã tán dương, tuyên thuyết con đường ấy cho chúng sanh thực hành, noi theo. Nhưng khi các ngài nhập diệt, Bát Chánh Đạo ấy cũng theo thời gian mà khuất lấp đi, chẳng còn ai biết đến để tu tập nữa. Đến thời Phật Thích Ca, do công hạnh Ba La Mật sâu dày, ngài đã vén mở con đường xưa cũ, đã phát hiện lại con đường, đã phát quang lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường, vân vân. Cho nên gọi là làm cho con đường được phát sanh. Lý nghĩa ấy thì có gì mâu thuẫn đâu, Tâu Đại Vương. Thưa Đại Đức, phát sanh là chưa có mà bây giờ lại có, lại sanh ra. Còn đạo vốn là cái có sẵn nên không thể lập ngôn như vậy được. Đại Vương nói rất có lý. Nhưng Đại Vương nghĩ thế nào trong trường hợp Viên Ngọc Ma Ni với Đức Chuyển Luân Thánh Vương? Phước đức của Đức Chuyển Luân Thánh Vương từ ngàn xưa có công năng làm cho Ngọc Ma Ni xuất hiện, gọi là Ngọc Ma Ni phát sanh đến cho Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng đến khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương mãn tuổi thọ, Ngọc Ma Ni ấy cũng bị biến mất, đến trú ẩn nơi đỉnh núi Vikula. Nhiều đời sau, Đức Chuyển Luân Thánh Vương khác lại ra đời trên thế gian, Ngọc Ma Ni xuất hiện, lại tìm đến cho đức vua ấy. Thế có thể lập ngôn là Ngọc Ma Ni phát sanh đến cho Đức Chuyển Luân Thánh Vương không hả Đại Vương? Có thể được. Nghĩa là đức vua ấy không thể tạo ra Ngọc Ma Ni, mà Ma Ni ấy vốn có sẵn. Đúng vậy. Chữ phát sanh mà Đức Thế Tôn dùng cũng nằm trong ngữ nghĩa ấy. Đức Thế Tôn không tạo ra đạo, mà đạo vốn là có sẵn. Trẫm hiểu rồi. Ngọc Ma Ni xưa thần bí, ẩn tàng không ai có thể thấy được, chẳng ai có khả năng làm cho nó lộ diện. Chỉ có công năng phước báo của Đức Chuyển Luân Thánh Vương mới làm cho nó phát sanh. Tương tự như thế, Bát Chánh Đạo sâu kín, màu nhiệm, khó thấy, khó tìm, chẳng ai trong tam giới có khả năng làm cho Bát Chánh Đạo hiện hữu. Chỉ có công hạnh Ba La Mật sâu dày, trí tuệ vô thượng của Đức Phật mới có công năng làm cho Bát Chánh Đạo phát sanh giữa cuộc đời. Trẫm đã hiểu. Lại nữa, ví như người nữ sanh con, trong bụng người nữ có con mới gọi là người nữ sanh con. Nếu trong bụng người nữ không có con, thì người nữ có sanh con được không hỡi Đại Vương? Chẳng thể nào. Đức Phật giác ngộ Bát Chánh Đạo từ ngàn xưa, ở trong tâm, rồi nói ra Bát Chánh Đạo ấy, cũng như người nữ có con trong bụng, rồi sanh đứa con ấy ra, Tô Đại Vương. Hay lắm. Lại nữa, ví như một người đàn ông giàu có, của cải tài sản châu báu được chôn giấu nhiều nơi. Do chiến tranh loạn lạc, giật đổi sao dời, người đàn ông không tìm ra tài sản ấy nữa. Sau đó, do cố gắng, do kiên trì, do trí nhớ, ông ta đã tìm lại được. Ấy có thể gọi là làm cho tài sản phát sanh trở lại không hả Đại Vương? Có thể được. Lại nữa, ví như một người đàn ông nọ tự ý vào rừng, nhắm hướng đông tây nam bắc, rồi chặt bỏ bụi bờ, gai góc, làm sạch một con đường, thì tình cờ phát hiện một con đường xưa cũ bộ hành qua lại. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn cũng là một người đi vào một khu rừng, phát quang bụi bờ gai góc, chợt tìm ra con đường Bát Chánh Đạo mà chư Phật quá khứ đã đi qua, vốn đã bị thời gian khuất lấp. Trường hợp ấy cũng cùng một nghĩa cả, Tâu Đại Vương. Trẫm đã hết nghi ngờ rồi, thưa Đại Đức. 140. Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn. Thưa Đại Đức, có phải Đức Thế Tôn đã tinh tấn thực hành khổ hạnh để diệt trừ phiền não, quỷ diệt ma quân, và sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy trên thế gian không ai bằng được? Tâu Vân. Cũng do sự tinh tấn thực hành khổ hạnh ấy mà thân thể Ngài trở nên suy nhược gầy yếu. Nếu tiếp tục, có thể đưa đến tử vong, nên Ngài đã cương quyết từ bỏ, trở lại ăn uống bình thường. Nhờ vậy mà Ngài đã đắc vô thượng bồ đề tuệ. Có đúng thế chăng? Tâu Vân. Thế sao ở một chỗ khác, khi thuyết giáo cho chư đệ tử, Đức Thế Tôn lại khuyên nên thực hành hạnh tinh tấn, tức là con đường sai lầm mà trước đây Ngài đã chán nản từ bỏ? Đại Vương nói thế có chứng cứ gì không? Có chứ. Đức Thế Tôn có thuyết với đại ý như vậy. Này chư tỳ khưu, các ngươi hãy tinh tấn, hãy ra khỏi phe nhóm, đừng ở trong phe nhóm, hãy là người tri túc, sống đời nhẹ nhàng. Hãy đi vào rừng, thọ đầu đà ở trong rừng, hay tìm đến một cội cây nào đó. Hãy tinh tấn tiến tu, chỉ tịnh, quán minh. Hãy dứt bỏ quân binh của Diêm Chúa. Hãy như voi chúa lớn sổ mạch, dậy tình, phá đổ tất cả nhà cửa, dũng mãnh tinh tấn để đạp nát thành lũy của ma quân. Dẫu trường hợp nào cũng phải thực hành tinh tấn, đừng bỏ tinh tấn cho đến lúc giác ngộ, giải thoát hẳn thôi. Đúng là Đức Tôn Sư đã có thuyết như vậy. Cái đại nguyện tinh tấn ấy, cái siêng năng mãnh liệt ấy, khi hành đại khổ hạnh, chính Đức Thế Tôn đã thấy rõ nó có hại, không đưa đến yểm ly, ly tham, giác ngộ, niết bàn, nên Ngài đã chán nản và từ bỏ. Vậy mà bây giờ, Ngài lại khuyên đệ tử nên thực hành theo sự sai lầm của mình. Than ôi! Đại Vương đã hiểu sai đoạn kinh ấy rồi. Trẫm chưa hiểu ý của Đại Đức. Đại Vương chưa hiểu thế nào là khổ hạnh, thế nào là tinh tấn. Chẳng lẽ nào tinh tấn và khổ hạnh lại giống nhau hả Đại Vương? Xin Đại Đức giải thích cho. Tâu Đại Vương, tinh tấn dũng mãnh cường liệt để thực hành chỉ tịnh và quán minh, nó rất khác biệt so với sự tinh tấn dũng mãnh cường liệt để thực hành khổ hạnh. Cũng là đại tinh tấn, nhưng hai sự tinh tấn ấy, dù có sự quyết tâm hạ thủ công phu tương tự nhau, nhưng đối tượng thì lại hoàn toàn khác biệt nhau. Trẫm chưa hiểu. Tâu, khi tinh tấn để thực hành khổ hạnh, trong 6 năm lầm lạc, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng, ta phải thực hành khổ hạnh, cho thế gian này không ai có thể thực hành bằng ta, hơn ta. Ta phải phát nguyện cho đại tinh tấn tốt hơn nữa, bằng cách cương quyết thọ thực ngày một ít dần đi, phải giảm thiểu cho đến lúc không cần cả ăn, cả uống, cả đại tiểu tiện, và cả hơi thở nữa. Và chính do đại tinh tấn khổ hạnh ấy mà Đức Thế Tôn sút giảm sức khỏe, tiều tụy thân thể, cho đến lúc mạng sống sắp lâm nguy. Sự hành thân hoại thể ấy chỉ đưa đến việc chấm dứt sự sống, chứ không thể chấm dứt phiền não, giải thoát sinh tử khổ đau. Điều ấy thì trẫm đã có nghe. Sau khi từ bỏ đại tinh tấn khổ hạnh, Đức Phật thọ thực ngày một bữa, rồi khởi tâm đại tinh tấn quay sang đề mục chỉ tịnh và quán minh. Nhờ vậy, Ngài mới chứng đắc vô thượng bồ đề tuệ. Nói cách khác, Ngài từ bỏ khổ hạnh ép sát, chứ không phải từ bỏ đại tinh tấn Tô Đại Vương. Với đại tinh tấn thì ai muốn chấm dứt khổ cũng phải thực hành y chỉ, tuân theo. Vật thực nuôi mạng chúng sanh trong các cõi như thế nào, thì đại tinh tấn cũng nuôi mạng tuệ giác cho tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng y như thế ấy. Xin Đại Đức cứ giảng thêm. Vậy, tội không phải là tội của sự tinh tấn, mà là tội của khổ hạnh ép sát Tâu Đại Vương. Vâng. Đức Bồ Tát muốn mau đắc thành chánh đẳng giác mà ép sát khổ hạnh, cũng tương tự như người đi đường muốn đến đích nhanh, cố gắng chạy, ráng sức chạy cho đến lúc kiệt quệ, muốn nhanh lại trở thành chậm vậy. Tại sao? Vì rằng, đến lúc kiệt lực, chân tay rã rời, nhất không nổi thì làm sao mà đi được. Trái lại, có kẻ chạy bình thường, liên tục, đều đặn, biết duy trì hơi thở, thì tuy thấy chậm, còn ở đằng sau, nhưng sẽ đến đích nhanh hơn. Có phải thế không, Đại Vương? Vâng. Trường hợp người kia đến đích chậm hoặc kiệt lực nằm dài ở dọc đường, thì lỗi ở đôi chân, lỗi ở con đường, lỗi ở mặt đất hay lỗi ở đâu, Đại Vương? Thưa, lỗi do tâm nóng nảy, muốn mau đến đích mà sanh ra. Lỗi do không biết duy trì sức lực mà làm cho kiệt lực. Đức Bồ Tát 6 năm khổ hạnh do thiếu trí tuệ mà ép sát cho đến kiệt lực cũng y như thế. Tội là do si mê ép sát khổ hạnh, chứ không phải do tinh tấn Tâu Đại Vương. Thưa dân! Ví như một người mặc áo quần quá dơ bẩn, không biết cách giặt, không có thuốc tẩy, lại đổ lỗi cho nước, có được không Đại Vương? Nước vốn không có lỗi như thế nào, thì tinh tấn cũng không có lỗi như thế ấy, Đại Đức. Một người nấu cơm bị khê, bị cháy, lại không tự trách mình mà đi đổ lỗi cho lửa, có được không Đại Vương? Không thể do lửa được. Cũng là đại tinh tấn, nhưng biết sử dụng đại tinh tấn cho chỉ tịnh, quán minh thì được tuệ giác, còn sử dụng đại tinh tấn cho ép sát, khổ hạnh thì si mê chồng chất si mê, có được gì đâu. Đại Vương đã thấu đáo vấn đề chưa? Bây giờ thì trẫm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. 141. Tại sao có sự đắc quả nhanh chậm khác nhau? Thưa Đại Đức, Đức Toàn Thắng Ma có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy phải biết sợ hãi luân hồi, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cấu quế, dơ bẩn, phiền não. Phải thỏa thích trong pháp xa lánh cấu quế, tìm an lạc trong pháp xa lánh cấu quế. Pháp ấy được gọi là Nibbāṇaka. Chậm không hiểu Nibbāṇaka là gì? Tô Đại Vương, Nibbāṇaka Dhamma là pháp nhằm thoát ly ra khỏi mọi nhơ bẩn, cấu uế của tâm. Hàm chỉ bốn quả vị của bốn bậc thánh: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán quả. Thế Đức Đạo Sư muốn dạy bảo đệ tử phải tu tập để chứng đắc tứ quả thánh. Tâu dân. Nhưng rải rác chỗ này, chỗ kia, Đức Thế Tôn không dạy chứng quả ngay như thế, mà Ngài dạy phải bố thí, cúng dường, vân vân. Dạy phải học kinh, học kệ thi, học văn phạm, học túc sanh truyện, học phi thường pháp, là thế nào nhỉ? Tâu Đại Vương, chư tỳ khưu phải học và hành tuần tự thứ lớp cho đầy đủ như thế, nhưng mục đích cuối cùng cũng đều phải đắc pháp Nibbāṇaka giống nhau. Người đắc pháp Nibbāṇaka ngay, thoát ly mọi cấu uế nhờ bẩn, được trong sạch không phải là một cái gì chợt đến một cách tức khắc, mà là do sự quân tu lâu đời, duyên ba la mật già dặn từ nhiều kiếp trước. Những kẻ ấy trong đời này sẽ đắc quả nhanh, không chậm trễ. Chỉ một sát na tâm là họ nhập vào dòng thánh rồi. Trường hợp trái lại, những tỳ khưu đang còn phàm, chưa có quân tu sâu dày, duyên ba la mật chưa đủ, muốn đắc Nibbapanika cũng phải học và hành tuần tự thứ lớp tinh tấn mỗi khi mỗi ít. Đến một lúc nào đó, dù chậm trễ, họ cũng sẽ đắc quả thánh. Trẫm hiểu rồi, nhưng để Đức có ví dụ cụ thể nào về hai trường hợp ấy chăng? Tột dừng. Ví dụ có người nông dân cần mẫn, chăm lo làm ăn. Mấy năm trước ông ta khai phá một mảnh ruộng làm hàng rào rất chắc chắn. Ngoài ra, ông ta còn siêng năng nhổ cỏ, thêm phân, thêm nước thường xuyên cho đám ruộng của mình. Đến mùa, đám ruộng ấy được bội thu, nuôi sống mình và gia đình. Tô Đại Dương, hạt gạo của người nông phu ấy tức khắc được làm ra. Nó có ngay hay phải trải qua thời gian lâu dài? Thưa, họ phải tốn biết bao công sức, thời gian, cùng sự chăm chuyên cần mẫn mới có được. Đúng là vậy. Lại có một người nông dân khác, quanh năm đói nghèo, do tính chậm lụt, thiếu quyết tâm, ít siêng năng, chịu khó, luôn luôn than thở mình thiếu phước, đến nhà người nông dân giàu để dây gạo, nói rằng: "Tôi thiếu gạo, anh dư gạo, hãy cho tôi dây gạo." Người kia đáp: "Không ai là người thiếu gạo cả. Chỉ tại anh làm biếng, không có chí, không có đầu óc, không biết siêng năng chịu khó mà thôi. Vậy anh hãy dạy tôi. Hãy cầm lấy cái cuốc, vào gian suối làm một đám ruộng, rồi tuần tự làm những việc như tôi đã làm. Thời gian sau sẽ có gạo ăn." Người nông dân nghèo nghe lời bạn dạy bảo, quyết tâm khởi lên, cầm lấy cái cuốc, chí thú tinh cần, vân vân. Thời gian sau, anh ta có đủ gạo ăn. Tô Đại Dương, người nông dân này cho ta một ví dụ về sự đắc quả chậm. Người nông dân trước cho ta ví dụ về sự đắc quả nhanh. Nhưng ai cũng phải trải qua thời gian khởi tâm, quyết tâm, chí thú, tinh cần cày bừa và gieo hạt. Có gạo ăn được ví cho Nibbapanika. Các công đoạn làm ruộng thì ví cho sự học và hành tuần tự thứ lớp, tinh tấn mỗi ngày một ít, Tô Đại Dương. Dần, thế Đại Đức còn ví dụ nào nữa không? Tô Dần, ví như có hai người đi vào rừng để kiếm trái cây. Một người gan dạ dũng cảm, có trí. Một người nhát nhóm lề mề, chậm chạp, không có gan, lại thiếu trí. Người đầu tiên nhanh tay nhanh mắt, xông xáo tìm ra một cây nhiều trái ngon, bèn xắn gọn quần áo, lựa thế leo lên. Thế là anh ta hái được rất nhiều trái cây. Người thứ hai rất lâu sau mới tìm được cây có trái. Thấy cây cao và thân cây to quá, anh ta sợ hãi không dám leo. Sau một hồi suy nghĩ, bèn chặt cây rừng làm thang, bắt thang vào, khi ấy mới leo lên được. Thế là anh ta cũng hái được trái, nhưng mất thời gian hơn anh thứ nhất rất nhiều. Phàm việc tu hành đắc quả nhanh chậm cũng y như thế. Người có trí, nhậm lẹ, chịu khó, có sức mạnh nội tâm, tinh cần, nhiều nỗ lực, bao giờ cũng đắc quả sớm hơn người thiểu trí, người yếu đuối, đầy mặc cảm sợ hãi, thiếu tinh cần, chuyên niệm, thiếu nỗ lực quân tu, Tô Đại Dương. Dần trẫm rõ rồi. Lại nữa, ví như hai người cùng làm một việc giống nhau. Một người tự nguyện làm, hiểu công việc của mình. Một người thiếu tự nguyện, không biết rõ công việc của mình, nên phải được nhắc nhở, khuyên bảo. Đôi khi phải cho họ bạc tiền, lắm lúc còn la mắng, đánh đập. Kẻ kia mới thành tựu công việc được, nhưng lại chậm hơn rất nhiều. Tương tự như thế, kẻ có căn cơ Nibbapanika và kẻ có căn cơ Anavancha, tuần tự thứ lớp giống như những ví dụ trên, không hai không khác. Cảm ơn Đại Đức.